Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, đáng sợ. Ngủ nửa tháng, Vân Hoàng Ca bình tĩnh mặt, một tay nắm chặt hỏa long thương, một tay đặt ở thức hải chỗ. Sau đó, điều động trong cơ thể toàn bộ huyền khí cùng kiếp trước tích lũy chân khí. Tụ tập đối với hỏa long thương phía trên, một tay năm ngón tay, bay nhanh toát ra, một cái quang ảnh, sôi nổi mà lên. Vân Hoàng Ca chậm rãi nhắm mắt lại. Anh hồng thần cánh hoa, nhẹ nhàng trương khải, niệm ra một đoạn phạm âm ni, trảm thiên chi ấn, diệt lực, dĩ ngô chi danh, càn khôn làm chứng, thí thiên diệt, hộ vệ thế gian, âm cuối như sấm minh oanh thanh, ở phía chân trời nổ vang, kia thanh âm rơi xuống đất đồng thời. Vân Hoàng Ca bá một chút mở hai mắt, ngay sau đó, nàng một tay cầm thương, mũi chân trên mặt đất nhất đặng, nhảy dựng lên, một đạo quang ảnh, vây quanh ở nàng quanh thân, giống nhau có vô hình lực lượng. Đem nàng nâng lên bình thường, khiến nàng chậm rãi phi tới giữa không trung. Vân Hoàng Ca thần sắc đột biến, nhanh nắm chặt hỏa long thương, chậm rãi nâng lên, giơ lên cao quá đỉnh. Trảm thiên ấn, đi, cô gái quát khẽ thanh, coi như một đạo kinh lôi. Tiếp theo giây, nàng dương hỏa long thương, lấy trảm thiên diệt chi thế, mạnh hoành phách xuống, hỏa long thương đầu thương, mang theo một đạo màu đỏ quang, giống nhau theo phía chân trời họa xuất một cái mồm to tử. Vẫn hoa đến mặt. Kia đầu đường tử, giống như thực là bị người lấy đao hoa mở giống nhau. Lộ ra làm người ta tuyệt vọng mà thâm trầm hắc. Chỉ một thoáng, thiên địa trong lúc đó cắt bay đá chạy. Sắc trời nháy mắt ảm đạm xuống dưới. Đen thùi tầng mây, giống như tùy thời muốn đến rơi xuống dường như. Trong không khí ẩn chứa cường đại lực lượng. Mọi người đều bị hiên bay ra đi. Xa xa, Chiến Vô Tà liền nhìn đến một đạo thật lớn quang quyển. Theo giữa không trung bốc lên dựng lên. Rơi xuống tới mặt, kia nháy mắt. Lực lượng đạt tới đỉnh núi, đem chung quanh cây cối, toàn bộ nhổ tận gốc. Chiến Vô Tà tâm tiếp theo kinh, chạy nhanh chạy tới, mà lúc này, còn chưa đuổi tới 12 ám thị. Toàn bộ bị kia quang quyển mang đến trảm thiên lực, làm cho lui về phía sau vài mười thước. Quang quyển hạ xuống, một đạo lay động như gió xa suốt diệp bàn bóng người. Cũng tùy theo hạ xuống, lăn vào núi giản, tiểu bạch ngao một tiếng, siêu một chút, đuổi theo Vân Hoàng Ca nhảy xuống. Một bên, ôm đại thụ. Gian nan tránh né Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục, nhìn đến người kia ảnh hạ xuống. Hai người không kịp nghĩ nhiều, song song nhảy vào khe núi đi cứu người. Chiến Vô Tà không để ý kia lực lượng ăn mòn, nhảy vào quang quyển nội, vội vàng tìm một vòng xuống dưới. Hắn chỉ có thấy, khắp cả bị nướng chín ma thú xác chết. Ngay sau đó, hắn lại thấy được trốn đứng lên hoặc bị thương hoặc hôn mê lính đánh thuê. Chính là không có nhìn đến Vân Hoàng Ca, Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục, mơ hồ trong trí nhớ. Vân Hoàng Ca liền cảm giác được chính mình, giống như bay bay, ba, điệu đến địa phương nào, lại tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên mắt, cũng là vẻ mặt khẩn trương hề hề Châu Mặc, nhà, ngươi rốt cục bỏ được tỉnh, ta đều nhanh bị ngươi hù chết, nhìn đến nàng tỉnh lại, Châu Mặc cao hứng phấn chấn vỗ một chút của nàng bả vai, khụ khụ, Vân Hoàng Ca chuyển giật mình vô thần con mắt, mạnh ho khan đứng lên, Châu Mặc kia một chút, thiếu chút nữa đem nàng đánh thành nội thương, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tiểu, ta không phải cố ý. Châu Mặc vẻ mặt xin lỗi. Thủy, Vân Hoàng Ca ôm cổ họng, thật vất vả dừng lại khụ. Can thiệp yết hầu, giống nhau tắc một đoàn bông dường như. Mỗi nói một chữ, liền xé rách phát đau. Không biết mê man bao lâu. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đại lượng thủy. Đến bổ sung thể lực. Nga nga nga, thủy, thủy, ta đi lấy, ta cái này đi lấy. Châu Mặc vội vàng việc chạy đi ra ngoài. Vân Hoàng Ca tựa vào đầu giường thượng, trong mắt cô lỗ chuyển, đánh giá bốn phía, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là một mảnh hỏa bình thường hồng. Vân Hoàng Ca mị hí mắt tình, mới phát hiện, chính mình là ở một gian tinh mỹ vô cùng trong phòng. Mà ở nàng dưới thân, là hé ra hai thước khoan giường lớn, ở mặt trên lăn lộn dư giả. Đây là, chỗ nào, Vân Hoàng Ca nhất tưởng, đầu liền đau đòi mạng, dựa vào, nàng đây là mê man bao lâu. Như thế nào cảm giác, đầu óc đều nhanh ngủ hỏng rồi. Đang nghĩ tới, Châu Mặc bưng một cái ấm trà cùng một chén nước, vội vàng việc theo ngoại thất đi đến. Vừa rồi chưa từng xuất hiện Hiên Viên Dục, lúc này tắc đi theo nàng phía sau. Thủy đến đây, Châu Mặc dương cười, bước nhanh đi đến bên giường. Đem thủy chén đưa cho Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca bưng lên thủy chén. Dầm dầm đi, một hơi, uống xong nhất cốc nước lớn. Uống tốt lắm không, còn muốn sao? Châu Mặc hỏi. Vân Hoàng Ca gật đầu, đem chén trà đệ đi ra ngoài. Châu Mặc lập tức đem chén trà mãn thượng. Cứ như vậy, Vân Hoàng ca liên tục hét lên 5-6 chén nước. Phương mới dừng lại, ngũ tạng lục phủ nội kia sợi hỏa thiêu cảm. Mới tốt một ít, không phải ta nói, ngươi cũng quá có thể ngủ đi. Này đều ngủ nửa tháng. Hiên Viên Dục nhìn đến nàng chật vật uống nước bộ dáng, nhịn không được phun tào. Này nửa tháng lý, tất cả đều là Châu Mặc cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố Vân Hoàng ca. Nhìn đến Châu Mặc tầm mắt ô thanh, Hiên Viên Dục đối Vân Hoàng ca chính là một trận không nói gì. Ngủ nửa tháng nhân, thế nào vẫn là nhân. Quả thực so với chư còn chư. Nửa tháng, Vân Hoàng ca nhất nghe thế ba chữ. Nhất thời kinh ngạc một phen. Ngươi nói ta ngủ nửa tháng. Đúng vậy, ngươi sẽ không chính mình cũng không biết đi. Hiên Viên Dục trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi ít nói nhảm. Châu Mặc quay đầu trừng mắt hắn. Quát lớn nói, ngủ nửa tháng. Dựa vào, trách không được nàng cảm thấy như vậy đau đầu đâu. Đổi làm là ai? Ngủ nửa tháng. Đầu hội không đau. Nhu nhu đầu. Vân Hoàng ca đánh giá một vòng. Đây là chỗ nào? Ta như thế nào ở chỗ này? Nga, đây là Châu gia. Ta phòng, Châu Mặc giải thích một câu. Nguyên lai, ngày đó Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục nhảy xuống khe núi. Đi theo Tiểu Bạch, tìm được rồi hôn mê Vân Hoàng ca. Liền đem nàng dẫn theo trở về. Nguyên tưởng rằng, Vân Hoàng ca rất nhanh sẽ thanh tỉnh. Ai biết, nàng nhất ngủ là ngủ nửa tháng. Nói cách khác, ta hiện tại ngay tại vận trong thành. Vân Hoàng ca oai đầu, chỉ vào lòng bàn chân hạ mặt. Hỏi, đúng vậy, Châu Mặc không hề nghi ngờ gật gật đầu. Ta đây trở về tin tức. Chiến vô tà đã biết không? Ta ra ra đã biết không? Ngạch Châu Mặc muốn nói lại thôi. Một bên, Hiên Viên Dục chịu không nổi nàng như vậy chậm phản ứng. Liền cướp nói, chiến vô tà bên kia khẳng định không biết. Nghe nói hắn mấy ngày nay đưa Liễu Khinh Yên về nhà đi, đưa Liễu Khinh Yên về nhà. Vân Hoàng ca ngây người một giây. Nàng đều mất tích lâu như vậy. Chiến vô tà không tìm nàng. Ngược lại đưa Liễu Khinh Yên về nhà là vài cái ý tứ. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận. Chợt nghe Hiên Viên Dục tiếp theo lại nói tiếp. Về phần ngươi ra ra bên kia trong lời nói. Ta vốn là làm cho Tiểu Ma Vương thông chi hắn. Nhưng nàng còn không có thông chi. Nói là sợ ngươi ra ra lo lắng. Chờ ngươi tỉnh. Làm cho chính ngươi trở về cùng ngươi ra ra nói. Như vậy à. Kia cảm ơn các ngươi. Này đó thiên đối của ta chiếu cố. Vân Hoàng ca đẩy ra đệm chăn. Xoay người xuống giường. Đối bọn họ thoáng ôm quyền. Xem như biểu đạt chính mình lòng biết ơn. Nhân nàng này đó thiên hôn mê nguyên nhân. Châu Mặc đem chính mình quần áo mới cấp Vân Hoàng ca thay. Này quần áo như trước là điển hình Châu Mặc phong cách. Quần áo màu đỏ nghê thường. Cũng may, Vân Hoàng ca làn da bạch. Quần áo hồng y ngược lại phụ trợ da nàng như tuyết bạch bàn màu da. Như trước ép tới trụ tràng. Đúng rồi, Vân Hoàng ca làm như nhớ tới cái gì. Các ngươi nhìn đến của ta thú sủng sao? Không có a. Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục liếc nhau. Nhất tề lắc đầu. Kỳ quái, Tiểu Bạch đi đâu vậy? Vân Hoàng ca nhíu nhíu mày. Thần thức vụng trộm tham tiến càn khôn vòng tay lý. Cũng không phát hiện Tiểu Bạch tung tích. Hết chương.